Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 274, chương 273 hiểu lầm. Chương 273 hiểu lầm. Terrain: Đời này tuyệt đại đa số sự tình đều có thể thông qua lợi dụ tới hoàn thành. Nếu đối phương không tiếp thu, kia nhất định là bởi vì cấp ra ích lợi không đủ đại. Hoặc là, bọn họ phải làm sự xúc phạm tới rồi có kiên quyết điểm mấu chốt người điểm mấu chốt thượng. Như vậy, liền cho hắn cao thượng lý tưởng đi. Hiện tại, Triệu Hàm Chương không chỉ có cấp ra cũng đủ ích lợi. Cũng tỏ rõ bọn họ làm như vậy vĩ đại chỗ, nói trắng ra là. Nàng vì cái gì muốn thành lập y dược sở? Nàng muốn trị hạ bá tánh tuổi thọ trung bình càng dài. Làm người không đến mức bởi vì một ít tiểu bệnh tiểu đau liền đánh mất sức lao động. Thậm chí mất đi tánh mạng, nàng yêu cầu người. Đại lượng người, có hiệu thuốc chủ nhân trầm mặc sau một hồi hỏi. Huyện quân yêu cầu người. Phương pháp có rất nhiều. Đơn giản nhất đó là cùng bên ngoài quân đội mua. Hoặc là cùng hiện tại giống nhau thu nạp đi ngang qua lưu dân. Vì sao phải như thế mất công thành lập y dược sở đâu? Triệu Hàm Chương hỏi, thành lập y dược sở không hảo sao? Chủ nhân nói, chính là thật tốt quá. Ta chờ mới vừa rồi lòng nghi ngờ, Triệu Hàm Chương khó hiểu. Nghi ngờ cái gì? Một cái càng tuổi trẻ hiệu thuốc tiểu trưởng quầy chịu không nổi bọn họ đánh lời nói sắc bén. Táo bạo xen mồm nói, huyện quân, ngài sẽ không đem chúng ta lừa tiến vào, sau đó liền đem chúng ta đều kéo vào trong quân phục dịch đi. Nghe nói bên ngoài đều đánh nhau rồi, mặt khác trưởng quầy cùng đại phu cũng đều nhìn về phía Triệu Hàm Chương, náo loạn nửa ngày, vẫn là Đông Hải Vương cùng Cẩu Hy hại nàng nha. Triệu Hàm Chương nói, ta là hạng người như vậy sao? Thấy đại gia một bộ trần chờ bộ dáng, nàng liền dừng một chút sau nói, ta chính là trực tiếp đem các ngươi cường trinh tiến quân chung. Các ngươi ai có thể phản kháng? Mọi người trầm mặc, thật đúng là không thể, cho nên a, ta vì sao phải vòng nhiều như vậy nói cong đem các ngươi lộng tới trong quân? Triệu Hàm Chương thở dài nói, ta là các ngươi huyện lệnh a, là các ngươi quan phụ mẫu a. Mà các ngươi là ta con dân, ta vì trị hạ bá tánh mưu phúc lợi, hy vọng bọn họ trường thọ, bình an, khỏe mạnh, này không đều là bình thường sao? Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, trong lúc nhất thời đối thượng Triệu Hàm Chương ánh mắt đều có chút hổ thẹn. Vẫn là kia chủ nhân liên tục xin lỗi, thật sự là chưa thấy qua ngài như vậy bình thường huyện quân a, Triệu Hàm Chương. Ngoặc kép. Kia về sau các ngươi khả năng sẽ thường xuyên gặp được, nàng đối mặt kia chủ nhân nói. Ông chủ Trương, ngài ra là Tây Bình trong huyện lớn nhất dược thương, đó là Tây Bình huyện khó nhất thời điểm, ngài cũng kiên trì khai cửa hàng, phía trước thành phá, chính là ngài mang theo Trương gia đại phu dẫn đầu cứu trị bá tánh. Hàm Chương vẫn luôn ghi tạc trong lòng đâu. Hy vọng lúc này đây ngài cũng có thể khởi đến dẫn đầu tác dụng, ông chủ Trương cũng nghĩ đến phía. Trước gian nan thời điểm, hốc mắt hơi ướt, chỉ cần huyện quân thủ tín, tại hạ tự nhiên nguyện ý vì Tây Bình bá tánh tẫn một phần lực, Triệu Hàm Chương vừa nghe. Lập tức tuyên bố nói, hảo, kia về sau ông chủ Trương chính là ta Tây Bình huyện y dược sở chủ sự, Triệu Hàm Chương lập tức từ. Cái bàn phía dưới lấy ra một quả quan ấn trao tặng đối phương, ông chủ Trương ngơ ngác tiếp nhận. Vẻ mặt ngốc, này quan ấn, nguyên lai nha môn là có y dược sở sao? Triệu Hàm Chương cười tủm tỉm nói, từ giờ trở đi liền có, người đến trung niên ông chủ Trương lăng là bị nàng nói được trong lòng. Kích động lên, hắn hình như là thiên hạ trong nha môn cái thứ nhất y dược sở chủ sự. Chỉ là, hắn vẫn là có chút nghi hoặc, này quan ấn triều đình khác đến như vậy mau. Đối này, Triệu Hàm Chương một câu ứng phó, trong triều có người dễ làm sự sao, mọi người vừa nghe tỏ vẻ lý giải. Đại gia lại nhìn về phía ông chủ Trương trong tay quan ấn khi liền nhịn không được có chút hâm mộ, bọn họ phía trước không chịu, chính là sợ Triệu Hàm Trương có âm mưu quỷ kế, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ không có, đến lúc này, ông chủ Trương cũng là quan đâu, tuy rằng chỉ là cửu phẩm, bọn họ lúc này còn không biết. Này quan ấn là Triệu Hàm Trương chính mình khắc. Chính mình khác, tuyển cùng trên tay nàng huyện lệnh quan ấn không sai biệt lắm tài chất ngọc thạch. Sau đó từng điểm khắc ra tới, đối với nàng tới nói không phải rất khó. Nhưng Thường Ninh cùng Triệu Minh biết việc này sau trên mặt biểu tình liền rất phức tạp, lần đầu. Thấy một cái huyện lệnh chính mình sáng tạo chức quan, còn chính mình khắc lại quan ấn thụ quan, Triệu Minh trái tim hơi kém không chịu nổi. Dứt khoát liền quay người đi, tới cái nhắm mắt làm ngơ, thuận tiện đem khắc quan ấn ngọc thạch là từ hắn nơi này sờ soạng sự cũng cấp quên đi, cũng may biết. Chuyện này người không nhiều lắm, trừ bỏ bọn họ hai cái, cũng liền Phó Đình Hàm cùng cấp huyên biết mà thôi. Những người khác, bao gồm ngũ thúc tổ đều cho rằng Triệu Hàm Trương là được đến triều đình nhận đồng xin xuống dưới. Đâu, rốt cuộc. Ai có thể nghĩ đến Triệu Hàm Trương lá gan lớn như vậy? Hơn nữa này đã không phải lá gan lớn nhỏ vấn đề. Mà là ai sẽ như vậy tưởng đâu? Nói sang chức quan liền sang chức quan. Đường Tây Bình huyện thật là nàng một người a. Chỉ có một người hoàn toàn không ngoài ý muốn. Đó chính là Phó Đình Hàm. Từ Triệu Hàm Trương nói nàng muốn cát cứ Dự Châu làm chính mình địa bàn về. Sao? Hắn cũng đã theo bản năng đem này một khối từ trên bản đồ hoa đến chính mình thế lực trong phạm. Vì, như vậy, Triệu Hàm Trương ở bên trong này mặc kệ làm ra chuyện gì tới đều là bình thường, quan trọng nhất. Chính là, mặc kệ là hắn vẫn là Triệu Hàm Trương, bọn họ trong lòng đều không có hoàng đế cùng triều đình tối thượng khái niệm, rất nhiều chuyện. Bọn họ đều là làm xong quyết định mới nhớ tới. Nga. Bọn họ trên đầu còn có cái hoàng đế, còn có cái triều đình đâu, không có vài người biết đây là Triệu Hàm Trương cá nhân hành vi. Cho nên hai cái, không, hẳn là ba cái tân bộ môn đích xác lập vẫn là làm không ít người trong lòng chấn động, xem ra Triệu Hàm Trương cùng Triệu Trọng Dư quan hệ cũng không giống âm thầm truyền lưu như vậy không hảo sao. Nàng phải làm sự, Triệu Trọng Dư vẫn là hỗ trợ. Ngay cả Triệu Tùng đều nghi hoặc hỏi hắn nhi tử. Tộc trưởng biết hiện tại Tây Bình huyện làm chủ chính là Tam Nương. Vẫn là nói chuyện này cũng là người đại Tam Nương cùng tộc trưởng đề. Từ năm trước Triệu Trọng Dư phái phụ tá trở về muốn tiếp nhận trong tộc sản nghiệp. Triệu Tùng liền đơn phương cùng Triệu Trọng Dư nháo bè. Bất quá là ở viết thư đi châm chọc thêm nhục mạ đối phương một đốn sau. Sau đó Triệu Tùng liền đem cùng tộc trưởng một mạch liên hệ giao cho Triệu Minh. Triệu Minh là cái lý trí người, hắn một chút cũng không thèm để ý tự mình cha mới vừa mắng xong nhân ra. Hắn cha mới vừa đem quyền lợi giao cho hắn, hắn liền lập tức viết thư qua đi, hy vọng vì Triệu thị tương lai bọn họ có thể buông hiềm khích, chung sức hợp tác, mà hắn sẽ toàn lực duy trì tộc trưởng bên ngoài con đường làm quan phát triển. Ở bên trong, sẽ giữ gìn tộc trưởng quyền uy. Từ đó về sau, trừ bỏ ngẫu nhiên viết mấy phong thăm hỏi tin ngoại, người xác định, còn lại thời điểm, Triệu Tùng đều không nhúng tay Triệu Minh cùng Lạc Dương liên hệ, cho nên hắn cũng không biết. Triệu Minh liên hợp Triệu Hàm Trương, đem Lạc Dương nhìn về phía bên này đôi mắt cấp hồ đi lên. Triệu Minh mặt không đổi sắc, ân, một tiếng. Cũng không biết ân chính là nào một câu. Triệu Tùng liền chờ hắn tiếp tục nói. Kết quả hắn lại dừng lại, Triệu Tùng không khỏi sinh khí. Người ân cái gì, kia rốt cuộc là hắn duy trì Tam Nương. Vẫn là người lừa gạt hắn, cho rằng hắn duy trì chính là ngươi. Thực bất hạnh, hai loại đều không phải, Triệu Minh ở trong lòng tiếp một câu. Cùng Triệu Tùng nói, A Phụ liền không hỏi xem Tam Nương vì sao thiết lập này ba cái bộ môn sao. ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.